Minh hồn chính thú, chương 212, đánh cuộc hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa dục nói tìm được hắn thời điểm, hắn cũng đã không còn nữa. Ta vội vàng móc ra sa dục cho ta thi bài, mở ra quỷ đồng nhìn thoáng qua, phát hiện quỷ anh thật sự không còn nữa. Sa dục thấy ta sắc mặt không thích hợp, liền hỏi ta làm sao vậy. Ta đem tối hôm qua sự tình nói với hắn một lần, hắn nhíu mày lên hỏi ta. Người nói cái kia hắc ảnh có phải hay không Lôi lão hổ? A ta lắc đầu nói không phải, nếu là cung thúc họa, hắn kia thân hình liếc mắt một cái ta là có thể nhận ra tới. Tê mỏi quỷ hồn, làm quỷ hồn mất đi ý thức. Ta đột nhiên có loại thật không tốt dự cảm, hay là bọn họ là hướng về phía Giản Ngưng tới. Ta lặp lại nhìn chính mình trên tay hình xăm, nhưng căn bản liền không biết Giản Ngưng hay không còn ở bên trong, hiện tại Lôi lão hổ lại không ở, liền ở ngay lúc này, Đoạn Hồng Huy lại đây nói, theo dõi có phát hiện, làm chúng ta đi xem một chút. Đi theo Đoạn Hồng Huy tới rồi phòng điều khiển, hắn khiến cho bảo an cho chúng ta truyền phát tin một đoạn video theo dõi. Theo dõi chung, một người mặc hắc y người đi ở phía trước. Bởi vì hắc y nhân cúi đầu, căn bản thấy không rõ hắn mặt. Đoạn Thanh Giật đi theo mặt sau, chẳng qua hắn hành động có chút quái dị, một tay giống như ôm thứ gì giống nhau. Tuy rằng theo dõi không đánh ra tới, nhưng là hắn ôm hẳn là chính là quỷ anh. Hai người đi ra ngoài lúc sau, liền khai một chiếc xe trực tiếp đi ra ngoài. Coi như Đoạn Thanh Giật bọn họ sau khi rời khỏi đây không phải, Lôi lão hồ cũng đúng sắp vội vàng một đường chạy chậm đi ra ngoài, mở ra hắn xe liền đuổi theo. Video truyền phát tin xong lúc sau, Đoạn Hồng Huy liền cùng chúng ta nói, theo dõi chỉ chụp tới rồi Đoạn Thanh Giật cùng hắc y nhân đi ra ngoài. Cũng không có chụp đến hắc y nhân là vào bằng cách nào, bên này theo dõi là không có góc chết, hơn nữa theo dõi cũng không có bất luận cái gì trục trặc. Đoạn tiên sinh, vậy người ý tứ là cái này hắc y nhân chính là Đoạn gia bên trong người. Ta đối với Đoạn Hồng Huy hỏi. Đoạn Hồng Huy đối với ta gật gật đầu theo sau cùng ta nói, hắn đã điều tra qua Đoạn gia mọi người, trừ bỏ Đoạn Thanh Giật cùng Lôi lão hổ ở ngoài, bên này tất cả mọi người ở A, vẫn luôn không nói chuyện Tống Triệu Lân nói. Còn có một cái khả năng, chính là cái kia hắc y nhân cũng không phải người. Nếu hắn là một cái quỷ hồn nói, theo dõi chụp không đến cũng là có thể giải thích. Đoạn Hồng Huy hỏi ngược lại. Nếu là quỷ hồn nói, vì cái gì đi ra ngoài thời điểm hắn muốn xuyên một kiện hắc y phục chẳng phải là làm điều thừa sao? Bị Đoạn Hồng Huy trực tiếp đem Tống Triệu Lân cấp hỏi đổ, ta nhìn video chung cái kia hắc y nam nhân sau, cảm thấy thực quen mắt. Ngay từ đầu ta tưởng hẳn là Tề Cô Sinh, bởi vì lúc trước hắn cũng cho ta điểm quá màu trắng đàn hương. Nhưng là thực mau ta liền phủ nhận cái này ý tưởng, bởi vì Tề Cô Sinh thân cao cùng ta không sai biệt lắm, mà video chung nam nhân thân cao so Đoạn Thanh Giật còn muốn lùn thượng một ít. Liền ở ngay lúc này, Đoạn Hồng Huy di động vang lên. Hắn lập tức tiếp lên, đối với điện thoại ân vài tiếng sau cắt đứt điện thoại. Ta làm cục cảnh sát bằng hữu điều theo dõi, phát hiện Thanh Giật lái xe hướng tới Mưu Dương vùng ngoại thành đi. Đoạn Hồng Huy đối với chúng ta nói, có thể hay không là chúng ta suy nghĩ nhiều, Đoạn tiểu thư chính là nghĩ ra đi đi dạo đâu. Tống Triệu Lân ngoài miệng nói như vậy, nhưng là chính hắn đều không mấy tin được. Liền ở ngay lúc này, phòng điều khiển môn đột nhiên bị mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ xưa đầu vẻ mặt hoảng loạn chạy tiến vào thờ hồn hển nói. Đoạn tiên sinh còn, thật đúng là thiếu một người. Thiếu ai? Đoạn Hồng Huy vội vàng đối với cổ xưa đầu hỏi. Thiếu một cái người chết. Cổ xưa diện mạo sắc khó coi nói. Người chết? Đoạn Hồng Huy cao mày hỏi. Các ngươi lại đây nhìn xem đi. Nói cổ xưa đầu liền mang theo chúng ta tới rồi Đoạn ra tầng hầm ngầm. Tầng hầm ngầm thả một cái băng quan tài lúc này đã bị mở ra. Tống Triệu Lân đột nhiên chụp một chút chính mình chán, theo sau nói. Ta đã biết, trách không được xem cái kia hắc y nhân thân hình như vậy quen mắt, người này đúng là ngày đó ta xử lý dưỡng quỷ người A, nhưng là không nên A, hồn phách của hắn đều đã bị ta cấp diệt A, các ngươi như thế nào không đem thi thể cấp xử lý rớt A, ta đối với cổ xưa đầu hỏi. Cổ xưa đầu nhìn thoáng qua Đoạn Hồng Huy lúc sau, sắc mặt xấu hổ ấp úng nói. Ngày đó lúc sau không phải ra rất nhiều sự sao? Thi thể này lại thập phần đặc thù, ta cũng không dám tùy tiện xử lý. Ta lúc này quay đầu nhìn về phía Đoạn Hồng Huy, hắn lúc này sắc mặt liền cùng ăn phân giống nhau khó coi. Lúc trước xem Đoạn Hồng Huy thần sắc thật giống như nhận thức người này. Lúc ấy hỏi hắn còn nói không quen biết, nhưng là hiện tại xem ra, này trong đó khẳng định là có chuyện xưa. Đoạn tiên sinh, người có phải hay không biết sự tình gì à, ta đối với Đoạn Hồng Huy hỏi. Đoạn Hồng Huy sắc mặt dị thường khó coi, trầm mặc không trả lời ta. Được, ta liền biết này trong đó nhất định có chuyện gì, Đoạn Hồng Huy khẳng định cùng cái kia dưỡng quỷ người có cái gì liên quan. Nhưng là Đoạn Hồng Huy không muốn nói, ta cũng không có khả năng buộc hắn nói. Ta không rõ chính là, nếu Đoạn Hồng Huy cùng dưỡng quỷ người có liên quan, tối hôm qua Đoạn Thanh Giật tới tìm ta kia một màn lại là sao lại thế này đâu. Vài phút sau, Đoạn Hồng Huy di động đột nhiên vang lên, hắn đối với điện thoại nói vài câu sau liền cắt đứt điện thoại. Có Thanh Giật tin tức theo dõi biểu hiện bọn họ lái xe đi vùng ngoại thành. Cảnh sát đã ở theo vào điều tra, Đoạn Hồng Huy nói liền sốt ruột hoảng hốt nghĩ ra đi. Chúng ta cùng đi đi, ta đối với Đoạn Hồng Huy nói, bởi vì Đoạn Hồng Huy tuy rằng che giấu chút cái gì, nhưng là tối hôm qua bọn họ thực rõ ràng là hướng ta lại đây. Nghĩ khả năng còn cùng Giả Ngưng có quan hệ, ta liền quyết định cùng đi nhìn xem. Đoạn Hồng Huy gật gật đầu khiến cho chúng ta đuổi kịp. Tống Triệu Lân liền đi trong phòng thu thập một chút hắn pháp khí. Thượng Đoạn Hồng Huy xe, hắn cùng chúng ta nói, Lôi Lão Hồ cũng đi theo Đoạn Thanh Giật xe sau. Nhưng là không biết vì cái gì, Lôi Lão Hồ điện thoại đánh không thông. Ta thật sự không nghĩ ra, một cái đều đã chết thấu người như thế nào sẽ một lần nữa chết mà sống lại, liền tính vô lượng thiết cuốn thông linh thiên trung lợi hại nhất một cái hoàn hồn thuật cũng vô pháp làm một cái chết thấu người sống lại a. Xe hạ cao tốc lúc sau chính là vùng ngoại thành, liếc mắt một cái liền thấy liên miên phập phồng núi non. Ở cao tốc khẩu đợi một hồi, Đoạn Hồng Huy đánh mấy cái điện thoại sau, làm tài xế đem xe trực tiếp chạy đến một cái kêu La Dương thôn địa phương. Bọn họ đi La Dương thôn. Người xác định sao? Tống Triệu Lân nghe được thôn tên sau, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Đoạn Hồng Huy gật gật đầu, hỏi Tống Triệu Lân có cái gì vấn đề sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một cái quỷ thôn A, mười nhiều năm trước thôn này liền lục tục người chết, ngắn ngủn 2 năm gian liền đã chết nửa cái thôn người. Lúc trước cái kia trong thôn người thỉnh sư phụ đi xem qua. Nhưng là sư phụ cũng nhìn không ra thứ gì tới. Khoảng cách hiện tại đã qua 10 nhiều năm, không biết hiện tại cái kia thôn còn có hay không người. Tống Triệu Lân sắc mặt khó coi nói. Nghe Tống Triệu Lân nói như vậy, ta trong đầu liền thỉnh thoảng hiện ra Bình An thôn bộ dáng, cái kia rách nát thôn, đến nay đều cho ta khó có thể ma diệt ấn tượng. Không có việc gì, ta đã liên hệ địa phương cảnh sát. Hắn đến lúc đó sẽ bồi chúng ta cùng đi. Khai hơn 1 giờ Bàn Sơn nói, cuối cùng ở một cái cuối đường, chúng ta thấy tam chiếc xe. Trong đó 2 chiếc đúng là Đoạn Thanh Giật cùng Lôi Lão Hồ, còn có 1 chiếc là địa phương cảnh sát. Chúng ta xuống xe sau liền thấy được 2 cảnh sát, một cái đánh giá 50 hơn tuổi, làn da ngăm đen, một cái khác cùng chúng ta tuổi không sai biệt lắm, người gầy liền cùng một con hầu giống nhau. Bọn họ đi theo chúng ta chào hỏi, lớn tuổi kêu Vương Phú Điền, tuổi còn nhỏ cái kia kêu Lưu Phi. Đoạn Hồng Huy tìm nữ sốt ruột khiến cho Vương Phú Điền mang chúng ta đi La Dương thôn. Đi thông La Dương thôn chính là một cái ruột dê đường mòn, Vương Phú Điền biên dẫn đường, biên hỏi chúng ta. Các người đi La Dương thôn làm cái gì? Cái kia thôn hiện tại cũng chỉ dư lại mấy cái lão nhân ở bên kia. Ta nghĩ Tống Triệu Lân họa, liền hỏi Vương Phú Điền nói. Vương cảnh sát nghe nói cái kia thôn là một cái quỷ thôn A, bên trong rốt cuộc có hay không quỷ A, hải, ngươi cái hoa hoa, cái này tư tưởng nhưng không đúng A, hiện tại là thế kỷ 21, trên thế giới này nào có cái gì quỷ. Đây đều là người truyền nhân truyền, cái này Vương Phú Điền vừa thấy chính là một cái thuyết vô thần giả. Nói ta không tiếp xúc đến Giả Ngưng phía trước cũng là một cái kiên định thuyết vô thần giả. Vương cảnh sát nếu là không nháo quỷ, như thế nào một cái hảo hảo thôn cũng chỉ dư lại mấy cái lão nhân. Tống Triệu Lân đối với Vương Phú Điền hỏi, Vương thúc cái kia La Dương thôn thật sự nháo quỷ, ta còn nghe ta ra nói qua lạc. Lúc trước a cái kia gầy cùng hầu giống nhau Lưu Phi vừa định nói. Bị Vương Phú Điền mắng, tiểu tử ngươi đừng nói hưu nói vượt, ngươi phải chú ý chính mình thân phận. Lưu Phi rụt rụt cổ không muốn ở nhiều lời, cái này La Dương thôn đảo thật là tránh ở giữa sườn núi chung, chúng ta đi rồi gần 2 cái giờ đường núi, lúc này Thái Dương đều bắt đầu tây hạ. Đoạn Hồng Huy là xuyễn thở hổn hển, hỏi Vương Phú Điền còn có bao nhiêu lâu có thể tới. Vương Phú Điền chỉ phía trước liền nói, không dùng được đã bao lâu. Liền ở ngay lúc này vẫn luôn không nói chuyện Tống Triệu Lân cùng ta nói. Lão Phùng, ngươi cẩn thận một chút, cái này địa phương thật sự có vấn đề. Nghe được hắn nói ta vội vàng mở ra quỷ đồng. Nhưng là lại cái gì đều không có phát hiện a ta nghi hoặc nhìn hắn cùng ta nói. Con đường này là đi thông cái kia thôn, mà con đường này Bạch Hồ kết thúc chi thế, đây là đại hung hiện ra a còn có, 2 bên vách núi đối hướng, lại có hướng sát hiện ra. Lần này qua bên kia chỉ sợ sẽ không yên ổn a khi nói chuyện đường núi lập tức bình thản lên, hướng tới một cái tiểu đạo hướng trong đi. Nháy mắt liền rộng mở thông suốt lên, tức khắc có một loại thế ngoại đào nguyên cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thông thôn chính là một cái to rộng đường lát đá, chẳng qua khả năng quá dài thời gian không ai đi rồi, trên đường lát đá mọc đầy rêu xanh. Mới vừa bước lên đường lát đá, liền nghe thấy được nơi xa truyền đến một trận ô ô tiếng khóc. Bất thình lình tiếng khóc đem ta dọa không nhẹ, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa có một đống ánh lửa. Ta vội vàng mở ra quỷ đồng, lại không có phát hiện quỷ hồn. Các ngươi đừng sợ, lưu lại này đó lão nhân a, đều là phong kiến mê tín phần tử. Mỗi ngày chạng vạng thời điểm, đều sẽ cấp chính mình người nhà hóa vàng mã. Vương Phú Điền thấy chúng ta một đám bị dọa, liền đối với chúng ta giải thích nói. Đến gần sau, quả nhiên phát hiện một cái cốt xấu như xài lão nhân, ngồi xổm một cái cây hòe già hạ thiêu tiền giấy. Thấy chúng ta một đám người tới, nàng liền đầu đều không nâng một chút, chỉ là một bên thiêu tiền giấy, miệng còn thỉnh thoảng lẩm bẩm. Tới a, đều tới a, này đó đều cho các ngươi hoa. Nếu không phải khai quỷ đồng, xác nhận bên này không có quỷ hồn. Thật sự phải bị lão nhân này dọa cái chết khiếp. Đại nương, ngươi hảo, ta là Long Hạp môn phái ra Sở Tiểu Vương, hôm nay tới bên này là tìm cá nhân. Cách Trương,